Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giả sử cô chỉ có một mình, mà quá khó khăn thì cô sẽ suy tính về nhà. Chỉ là vừa nghĩ tới nét mặt thất vọng của cha và các anh trai, cô có chút khiếp đảm. Cho tới nay cô là bảo bối trong tay cha và các anh trai. Ban đầu là cô muốn tự mình ra ngoài mưu sinh, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến cho người khác thất vọng. Nào biết cô bây giờ chẳng những cùng người mà người nhà nhà ghét ở chung một chỗ, càng hỏng bét chính là lại sinh ra một đứa trẻ. Lần này nên làm thế nào cho phải đây? Khi bà Nghi biết quà tặng trong phòng bệnh làm sao mà tới, thì thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cô không bao giờ ngờ được Lương Bằng Uy chẳng những anh là anh cả Lương Manh, hơn nữa còn là bang chủ của Tường Bang nổi danh. Ông trời ơi cứu cô với. Cô thật không ngờ mọi chuyện đêm hôm đó sẽ lại biến thành như vậy. Cô làm sao có thể cùng người nhà thống hận nhất có dính líu quan hệ đây? Trong tháng Bảo Nghi ở suốt trong bệnh viện, Lương Bằng Uy chẳng những đặc biệt mời người đến trong năm, mỗi ngày làm bạn với cô. Bất luận là quyển sách, điện ảnh hay âm nhạc, chỉ cần là thứ cô muốn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà lấy được. Cuộc sống trong tháng của Bảo Nghi rất náo nhiệt, nhưng muốn không náo nhiệt cũng không có biện pháp. Cô nằm viện không bao lâu thì có ba vị phu nhân cao quý xuất hiện. Họ không ngừng nói cảm ơn với cô. Còn đối với cô hỏi han ân cần, và chỉ cần nói đến chuyện cô sinh hạ con trai khỏe mạnh, thì cả ba vị liền nháy mắt, vừa hát vừa mở. Dừng cũng không được. Sau này Bảo Nghi mới biết tất cả bọn họ đều là mẹ của Lương Bằng Uy. Mặc dù cô rất giật mình, nhưng cũng rất hâm mộ, bởi vì cô ra đời không bao lâu thì mẹ cô qua đời. Trong trí nhớ của cô chưa từng có mẹ. Người nhà lo lắng cô suy nghĩ lung tung, còn cố ý đem toàn bộ hình của mẹ giấu đi, cũng chỉ vì không để cho cô cảm thấy tịch mịch. Mặc dù ba vị phu nhân kia cũng là người của xã hội đen, nhưng cô thật sự không có cách nào ghét họ, bởi vì các cô ấy luôn để cho cô có cảm giác vô cùng ấm áp. Tiếp theo liên tục có nhân vật đặc biệt đến thăm cô. Nghe người chăm sóc nói, bọn họ là người lãnh đạo phân bộ ở Trung Nam Bộ của Tưởng Bang. Từ trước đến giờ Bảo Nghi đối với gương mặt của người đều không nhớ rõ. Hơn nữa những người đó còn mang theo kính râm màu đen. Thành thật mà nói, cô căn bản không cách nào phân biệt bọn họ rõ ràng, chỉ có gật đầu chào hỏi. Mọi người hình như đối với việc cô sinh hạ con trai cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lúc cô muốn mọi người ôm đứa bé thì mọi người đều có một bộ mặt lùi đi thật xa. Cô không giải thích được nhìn bọn họ. Cuối cùng cô khuyên mãi mới thấy bọn họ cung kính đem đứa bé ôm qua. Tiếp theo bọn họ bắt đầu nghị luận ở Mỹ, thỉnh thoảng hoan hô, thỉnh thoảng nghiêm túc, làm cho cô không hiểu ra sao. Cứ như vậy, thân thể Bảo Nghi nghỉ ngơi trong cuộc sống náo nhiệt. Đứa bé thật ngoan, làm cho mỗi người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Bảo Nghi rất muốn rời đi, bởi vì cô không có lý do ở lại. Nhưng mọi người hình như luôn xem sự tồn tại của cô là chuyện đương nhiên. Làm bây giờ cô muốn rời đi cũng không được. Thật vất vả thân thể hoàn toàn hồi phục, cô và đứa bé liền được một người đưa đến một ngôi nhà sang trọng. Đó là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu, có ba tòa nhà song song nhau, màu xanh trắng xen lẫn, bên trong cũng có ít nhất 20 phòng. Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều cây cối vườn hoa, bể phun nước, bên ngoài có tường cao bảo vệ màu đỏ. 24 giờ còn có bảo toàn nhân viên thay nhau trông giữ. Bảo Nghi sững sờ, thật sự không có dũng khí để đi vào. Cô không ngờ mình sẽ gặp phải tình trạng kinh người như vậy. Lúc này phía sau cô có ba người bảo vệ và một người vú nuôi. Cửa mở ra làm chân cô thiếu chút nữa nhộn ra. Hai bên đường đại sảnh đều chật kín người. Một bên một hàng người, tất cả đều đứng nghiêm, đều mặc áo đen chỉnh tề. Bên còn lại là những người giúp việc, nhưng tuổi của họ cao thấp không đều. Bảo vệ bên cạnh Bảo Nghi thúc giục cô vừa vào cửa. Nhiều người rồi xét hướng cô cúi đầu. Cô nuốt nước miếng khẩn trương không cách nào cự tuyệt. Vậy mà con trai trong ngực lại thoải mái ngủ say. Cô thật hâm mộ. Thật vất vả tiến vào đại sảnh, khuôn mặt của ba vị phu nhân lập tức tươi cười nghênh đón, đứng dậy gọi cô. Bảo Nghi, hoan nghênh trở lại. Dương Nhược Phương là vợ thứ ba của bang chủ chức, nụ cười ôn nhu như hoa xuân hé nở. Mấy ngày nay vất vả cho con rồi. Triệu Hương Diễm là bà hai, bà từng làm diễn viên có khí thế đặc biệt. Cuối cùng mẹ của Lương Bằng Uy, Tôn Cầm Yến, khuôn mặt bình dị gần gũi, luôn mang theo nụ cười hòa ái dễ gần. Con yên tâm, về sau mọi chuyện đều rất dễ dàng. Sau này đứa bé có các vú chăm sóc đặc biệt, chỉ cần con nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Bà Nghi thấy các bà khách khí như thế cũng không nhịn được khách khí đáp lễ. Cảm ơn. Cái đó, xin hỏi Y Ca có ở đây không? Cô đã phải luyện thật lâu mới có thói quen gọi hai chữ Y Ca này. À Uy, nó không ở nơi này, nó sẽ ở căn nhà bên ngoài của nó. Chỉ là con đừng lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net